Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 251 đến 252. Gặp lại Bắc Ghi. Golden Lion sau khi chết, bốn phía hòn đảo cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Những thứ này lơ lửng giữa không trung hòn đảo tất cả đều đã mất đi vốn có khống chế. Grim tại hòn đảo hạ xuống đằng sau, dựa vào ghé pâu trên không trung hành tẩu một hồi, liền cảm giác được trên mặt biển tình huống. Một chiếc quen thuộc thuyền hải tặc ngay tại thong thả chạy. Cờ xí tươi sáng cái mũi đỏ, để Grim không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Grim mấy cái đạp không đi vào trên thuyền. Ngươi là ai ngươi? Rhys Grim, một tên tiểu lâu la lúc đầu dự định chất vấn, đột nhiên giật mình kêu thành tiếng. Grim cười nhạt một tiếng, hướng về Bắc Ghi nhìn sang, thuận miệng nói ra, Bắc Ghi, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, ta cũng không nhớ kỹ hai chúng ta có cái gì giao tình. Bắc Ghi, một bộ cũng không nhận nợ biểu tình, mang trên mặt nghi hoặc, a, đúng rồi, trước kia ta gọi là Rhys, cùng người có tính không từng có giao tình. Grim khẽ cười nói, Rhys, ngươi là, cùng sang có thù tên kia. Bắc Ghi tựa hồ nhớ lại cái gì, mở to hai mắt khoa trương xác nhận nói. Grim nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cười không nói, lần trước là chuyện gì xảy ra? Bắc Ghi có chút bất mãn mà hỏi thăm. Lần trước ta bị Akainu truy sát, không dám tùy ý bại lộ thân phận, cho nên mới có điều giấu giếm. Grim rất tùy ý đi đến Bắc Ghi bên người, tìm cái vị trí ngồi xuống. Thì ra là thế, đã dạng này, vậy chúng ta liền chuẩn bị mở yến hội a. Bắc Ghi nhìn thấy Grim vẫn tương đối cao hứng, vung tay lên, thu xếp lấy mở yến hội. Grim cũng không già mồm, trong nháy mắt cùng Bắc Ghi nâng ly cạn chén, trò chuyện coi như vui sướng. Nghe nói ngươi chiếm cứ Đông Hải, Bắc Ghi đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ngươi đối với tranh bá thiên hạ cũng có hứng thú? Grim ngoài ý muốn hỏi. Không, ta không phải ý tứ này. Ta vừa vặn tiếp nhận chính phủ mới, trở thành khoa mới Thất Vũ Hải. Bắc Ghi khoát tay áo, nói ra nguyên do. Grim uống một ngụm rượu, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Bắc Ghi trên thuyền phần lớn là rượu trái cây, bình thường thịnh phóng tại phong bế trong thùng gỗ. Quá trong rượu mang theo gỗ sam mùi thơm ngát. Ta dự định thành lập một nhà chuyển phát nhanh công ty. Nghe nói Tứ Hải Thương Hội làm ăn khá khẩm, ta muốn hỏi hỏi có hay không khả năng hợp tác. Bắc Ghi nói xong, trông mong nhìn qua Grim. Ta coi là chuyện gì chứ? Việc này dễ nói, bất quá ta muốn cho ngươi giúp ta lưu ý một vật. Grim nghe xong đáp ứng lập tức xuống dưới, còn thuận thế đưa ra một cái yêu cầu. Thứ gì? Bắc Ghi nghe được Grim đồng ý, trong lòng cũng mười phần vui vẻ, vội vàng hỏi, trái ác quỷ, ngươi biết dưới tay ta vẫn là có không ít người, đúng không? Ta muốn dùng trái ác quỷ đến tăng cường dưới trướng của ta cao thủ thực lực, cho nên muốn cho ngươi hỗ trợ lưu ý một cái. Về phần giá tiền, ngươi yên tâm, ta ra giá thị trường gấp 3. Grim nói thẳng ra hắn mục đích, đồng thời biểu hiện được một bộ tài đại khí thô dáng vẻ, rất hào sảng. Gấp 3 giá cả, không biết ngươi đối với trái ác quỷ có yêu cầu gì không? Bắc Ghi đột nhiên ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập mở miệng hỏi. Cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần là trái ác quỷ là được, ta hết thảy chiếu đơn thu hết. Grim lập tức bày ra một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Hắc hắc, ta chỗ này vừa vặn lấy được một viên trái ác quỷ, cũng không biết là cái gì sao năng lực, dựa theo giá thị trường 100 triệu belly tới nói, ngươi thật muốn ra giá 300 triệu belly sao? Bắc Ghi một mặt kích động nhìn qua Grim, càng không ngừng nhếch miệng, ánh mắt tỏa ánh sáng. A, nguyên lai trên tay ngươi liền có trái ác quỷ. Đã chúng ta là lần đầu tiên giao dịch, để tỏ lòng thành ý, ta trực tiếp ra giá 500 triệu Belly. Grim trực tiếp vung tay lên, đề cao ra giá, ngàn vàng mua xương ngựa. Đạo lý Grim vẫn hiểu, trước cho Bắc ghi một điểm chỗ tốt, hắn mới có thể tận hết sức lực viện trợ Grim thu thập trái cây. Người trực tiếp ra 500 triệu, Bắc ghi cũng là trong nháy mắt liền chấn kinh. Nhìn xem Grim ánh mắt đều cười trở thành một cỗ tuyến. Cái này Grim đơn giản chính là người ngốc nhiều tiền đại biểu a. Liền trái ác quỷ đều không thấy, trực tiếp liền báo ra giá cả. Hơn nữa thế mà còn có nhân chủ động tặng mình tiền. Bắc ghi trong nháy mắt cảm giác được đạt nhân sinh đỉnh phong. Có vấn đề gì không? Grim kỳ quái mà hỏi thăm. Không có, không có. Bắc ghi thấy được Grim đại thủ bút đằng sau, đầu óc bắt đầu chuyển động, chuyển phát nhanh sinh ý mặc dù khả quan, nhưng là so với Grim cần thiết trái ác quỷ tới nói, liền muốn kém không ít. Nếu như trong một năm giúp Grim lấy tới 10 khỏa trái ác quỷ lời nói, đó chính là 3 tỷ Belly. 3 tỷ Belly, vậy liền mang ý nghĩa đầy trời tung bay tiền mặt. Trái ác quỷ lợi nhuận, để Bắc ghi triệt để lâm vào mơ màng bên trong. Grim e sợ chính mình cũng không biết. Hắn tùy tiện một động tác liền để Bắc ghi cải biến về sau chiến lược phương hướng. Chỉ chốc lát sau, một tên thủ hạ liền bưng lấy một cái lắp lấy trái ác quỷ hộp sắt đi tới. Grim huynh đệ, ngươi xem trước một chút đi. Bắc ghi 10 phần rộng lượng để Grim tiên nghiệm hàng. Grim trực tiếp tiếp nhận hộp sắt, nhìn đều không có nhìn liền trực tiếp bỏ vào đến trong ngực. Đồng thời hắn hào khí vạn phần đối với Bắc ghi nói ra. Trong này chứa chính là trái ác quỷ đúng không? Hai chúng ta mới lần thứ nhất hợp tác. Ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Không cần nhìn. Grim mặc dù trên miệng nói như vậy, kỳ thật sớm đã dùng tia sáng màu tím thấy được trong hộp sắt trái ác quỷ. Cũng cảm nhận được trái ác quỷ đặc hữu năng lượng ba động. Nhưng là, Bắc ghi thì là triệt để bị Grim tài đại khí thô cho chấn nhiếp đến. Đối đãi Grim càng thêm nhiệt tình, bởi vì Grim biết Bắc ghi yêu thích, ăn uống bên trong lời nói cử chỉ rất là cùng Bắc ghi hợp tính. Qua lần rượu, đồ ăn quá năm vị, Bắc ghi cơ hồ đạt đến cùng Grim thành anh em kết bái tình trạng. Trò chuyện vui vẻ, vài ngày sau, Hancock bọn người ngồi tàu Linen chạy tới. Mặc dù trước đó không có chuẩn bị, nhưng là tàu Linen bên trên tùy thời đều có gần 1 tỷ Belly tiền mặt. Trực tiếp giao phó trái ác quỷ tiền mặt qua đi. Bắc ghi cùng Grim lưu luyến chia tay. Hai người còn lẫn nhau lưu lại đen đen mu si phương thức liên lạc. Grim nhìn thoáng qua tàu Linen bên trên phối trí, phát hiện đại đa số người đều trên thuyền, ngay cả Maya cùng Connis đều tại. Đây là có chuyện gì? Grim hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Hancock. Tất cả mọi người muốn đi Đông Hải du ngoạn, thế là ta liền tự tác chủ trương, để bọn hắn đều theo tới. Hancock một bộ thờ ơ thái độ. Còn có ta, còn có ta. Kiri không biết từ chỗ nào cũng chui ra. Các người đây là dự định đi ra nghỉ phép sao? Grim không khỏi liếc mắt. Những người này thế nào một điểm khẩn trương cảm giác cũng không có chứ, bên ngoài còn đang đánh. Trận có được hay không, chủ nhân? Không có quan hệ, chúng ta bây giờ thực lực của những người này, e sợ cũng không thua ở một cái tứ hoàng đoàn. Huống chi chủ nhân còn có cường đại đòn sát thủ. Mary vậy mà cũng trên thuyền. Hơn nữa đối với Grim 10 phần có lòng tin, người làm sao cũng tới. Grim giật mình nhìn xem Mary hỏi. Thuộc hạ đã đem tất cả bồi dưỡng kho đều đem đến tàu Linen bên trên. Đây đối với ta bình thường nghiên cứu cũng không xung đột. Hơn nữa ta còn có thể tùy thời bảo hộ chủ nhân an nguy. Mary thực sự nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta coi như làm là đi du lịch đi. Grim nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý xuống. Đúng rồi, ta xem một chút vừa vặn mua được trái ác quỷ đến tột cùng là cái gì sao năng lực. Grim mở ra hộp, sát,